Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi gặp chiến xích sắt. Kết quả mô phỏng khiến hai tay tôi run rẩy, không thể tin nổi con mắt của chính mình. Tôi bắt lấy cái bóng người kia, chỉ thủ trên vai hắn giống tôi như đúc. Tôi rốt cuộc đang bắt lấy ai? Đây là một người khác sao? Chẳng qua chỉ thủ của hắn có kiểu dáng tương đồng với tôi, nhưng điều này cũng không thể. Chỉ thủ này là do đại thúc Âu Phục đoạt được khi đi tới Tây Tạng. Hơn nữa là thanh đao do một lão sư phụ chế tạo, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không thể tìm được cái giống như vậy. Loại trừ đi khả năng này, tiếp theo những suy đoán bạo gan hiện lên trong đầu của tôi. Suy đoán cái này tôi thực sự sợ hãi rồi. Người tôi bắt lấy khi ở trên xích sắt không phải ai khác, chính là tôi. Sau khi tôi leo lên đến đỉnh của đảo quỷ vực là đã đi qua tất cả. Lẽ nào đều là mắt quỷ đã tiên đoán cho tôi? Tỷ như thời điểm nhị gia cùng đại thúc Âu Phục hai người cùng đến đầu rồng, tôi thấy phía sau bọn họ có một bóng đen, chính là mắt quỷ trong tay dự đoán tôi sẽ đến đầu rồng ư? Mà vừa nãy bóng người kia muốn cướp mắt quỷ trong tay tôi, đây cũng không phải là cướp giật. Kỳ thực vừa nãy hắn cũng chỉ là đem chuyện vừa nãy tôi làm lại một lần nữa. Nhị gia nói, nếu lấy được mắt quỷ rồi chúng ta liền đi nhanh lên đi. Dứt lời, nhị gia dùng ánh mắt ra hiệu cho đại thúc Âu Phục. Giờ đây bản thân tôi chỉ muốn đi về phía ngôi mộ. Tôi nói, đợi một chút, tôi có một vấn đề chưa làm rõ. Giờ khắc này tôi nghĩ sẽ quay đầu lại nhìn hai tay của bộ xương trên trụ đá. Nhưng vừa mới vừa quay đầu lại, nhị gia dùng một đòn đánh vào gáy tôi, mạnh mẽ đem đầu của tôi quay lại, nói, đừng xem, đi nhanh lên. Tôi nói, nước mắt nhìn một cái. Thời điểm tôi chuẩn bị quay đầu, hai tay đại thúc Âu Phục trực tiếp ôm lấy đầu tôi, để con mắt của tôi trừng trừng nhìn con đường phía trước. Nói cái gì cũng không cho tôi quay đầu lại. Tôi có chút buồn bực nói, hai người làm gì vậy? Tôi chỉ là quay đầu lại nhìn. Chú không chế đầu của tôi làm gì? Nói xong tôi muốn quay đầu lần thứ hai. Lần này hai người bọn họ đồng thời dùng tay ôm lấy đầu tôi, chính là không muốn cho tôi quay đầu lại xem. Nhị gia cười nói, nhìn cái gì, đi nhanh lên đi. Tôi mơ hồ cảm thấy bầu không khí rất hồi hộp, đặc biệt là khi nhị gia cười mỉa, càng làm cho tôi thấy rằng hắn cố ý cười như vậy. Hơn nữa cả đại thúc Âu Phục, hai người bọn họ có mục đích như thế, dù nói gì thì cũng không cho tôi quay đầu lại xem. Tôi nói, hai người buông tay ra. Tôi quay đầu liếc mắt nhìn. Nói xong tôi thừa lúc hai người bọn họ không chú ý, bỗng nhiên xoay người lại. Tôi xoay người lại đồng thời mở đèn pin cầm tay của chính mình. Tình cảnh phía sau làm tôi sửng sốt. Sau một hồi sửng sốt, rầm một tiếng, tôi quỳ trên mặt đất. Ở vị trí tôi vừa đứng cũng chính có bức bích họa gương mặt nửa nam nửa nữ kia. Một bộ xương mặc áo mãng bào liền dán vào vách đá mà đứng. Tôi vô cùng sợ hãi, mí mắt không ngừng nhấp nháy. Đại thúc Âu Phục cùng nhị gia cuồng loạn hét lớn, người kia là ai? Tại sao lại mặc áo mãng bào giống tôi? Nói cho tôi đi. Đại thúc Âu Phục im lặng không lên tiếng. Nhị gia thở dài trầm mặc hồi lâu mới nói, đó chính là khung xương của ngươi. Tôi vừa nghe sờ soạng toàn thân, lại vung tay vung chân. Tôi có cảm giác rõ ràng được xương của chính mình đều còn ở trên người. Tôi không tin. Tôi nhìn chằm chằm bộ xương mặc áo mãng bào giống to. Đại thúc Âu Phục nói, người đi xem cái xương sườn thứ 12 của bộ xương kia liền sẽ biết. Tôi run rẩy sợ hãi, cầm đèn pin cầm tay loạn choạng đi tới trước mặt cái bộ xương khô kia. Chiều cao của hắn cùng tôi giống nhau như đúc. Khi tôi cúi đầu nhìn về phía xương sườn của hắn, chỉ cảm thấy trên ót truyền đến đau đớn. Tôi thậm chí rõ ràng nghe được trong đầu có âm thanh ù ù vang lên, cả người suýt chút nữa sẽ mê muội. Bộ xương mặc áo mãng bạo này, phía dưới xương sườn bên phải của hắn, cây thứ 12 bẻ cong. Trên xương sườn cũng khắc một chữ, tôi định thần nhìn lại, đó chính là chữ sinh. Bộ xương khô này chính là xương cốt trên người của ngươi. Lấy đi mắt quỷ, xương cốt của ngươi sẽ bị lưu lại. Nhị gia đi tới phía tôi, vỗ bờ vai tôi một cái. Tôi dùng sức vuốt xương sườn của chính mình nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net